Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, tạc đạn. Nhìn xem bốn phía không ngừng nổ tung, lại nhìn bên ngoài tràng cảnh, nhất định thù hận kém chút mài nhỏ răng. Cũng may hắn nhẫn nại năng lực cường, cho nên liền không có làm ra cái gì, mà là đứng ở dưới tường thành, nhìn phía xa, hô hấp dồn dập, sắc mặt càng thêm khó coi. Xem đi, những người này nói cái gì cũng không xuất binh. Hiện tại tốt đi, bị vây công đi. Nghĩ đến nơi này, Lôi Minh lập tức tức giận mắng một tiếng. Bất quá so sánh với những này bên ngoài, còn có lúc này trong căn cứ cao tầng, lại là càng làm cho Lôi Minh phẫn nộ. Những người này sắc mặt khó coi, đứng ở trên tường thành, thân thể run rẩy, từng cái còn kém tè ra quần. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Zombie vây thành a, nhìn xem phía dưới khủng bố zombie, bọn hắn thân thể một chút lay động, con mắt đã dính mấy phần ẩm ướt ý. Thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lôi Minh, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, bọn hắn làm sao lại vây quanh? Các ngươi là có ý gì? Lôi Minh mím môi, nhìn xem vây quanh bản thân nam nhân, sắc mặt khó coi, những người này lúc này sắc mặt, không nói ra được buồn nôn, nhượng hắn nhịn không được muốn trào phúng. Bất quá, đối bọn hắn trào phúng, chỉ là lãng phí nước bọt. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, đứng tại đoạn trước nhất nam nhân, đã duỗi ra tay, chỉ Lôi Minh mặt, nếu như không phải ngươi đắc tội Lôi Nặc, hắn làm sao lại nhượng zombie vây thành? Nếu như không phải ngươi nắm cha mẹ của hắn, hắn này lại liền xem như xem ở cha mẹ của hắn phân thượng, cũng không thể nào biết làm như vậy sự tình. Nói đến đằng sau, đám người trên mặt đã thêm phẫn nộ, trực câu câu nhìn xem Lôi Minh. Lôi Minh cười, cúi đầu, những người này a, thật đúng là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Minh Minh đã nhẫn nại lâu như vậy, không biết tại sao, bây giờ lại là nửa điểm đều không nguyện ý nhịn. Ánh mắt lộ ra sát ý, duỗi ra tay, bóp lấy người kia cổ, chăm chú bóp lấy, nhìn xem hắn bởi vì chính mình mặt đỏ lên, hô hấp không ra dáng dấp. Lôi Minh tiếng cười liên hồi, mà bốn phía người lại là lộ ra hoảng sợ nhìn xem Lôi Minh. Ngươi làm gì? Mau thả hắn ra. Người phía sau vừa nói liền lui về sau, mà Lôi Minh lại là cười lạnh. Quả nhiên, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn những người này miệng. Tất nhiên bọn hắn muốn tìm cái chết, vậy hắn liền thành toàn bọn hắn. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, Lôi Minh đã bóp lấy người kia, vứt xuống zombie trong đống, nhìn xem người kia rơi xuống, rất nhanh liền bị zombie bắt được, nhanh chóng chia ăn. Đám người sắc mặt càng quỷ dị hơn, bất quá nhìn xem Lôi Minh trong mắt lại là lộ ra e ngại. Mới vừa nói vui sướng mấy người này lại thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể vô ý thức lui lại. Chỉ là mới lui ra phía sau hai bước, cái kia phía sau cùng người thân thể nhẹ bẫng, cả người rơi xuống đến zombie trong đống, chỉ để lại thét lên một tiếng. Lôi Minh, ta ghét nhất liền là ngươi không quả quyết, muốn giết bọn hắn liền giết, nhượng bọn hắn ở trong này nhảy nhót cái gì? Từ Na nói xong, lộ ra âm tàn, nhìn xem vây quanh ở trước người mấy người, tay vừa dùng lực, từng cái như là dưới sủi cảo, hướng zombie chồng ném đi. Lôi Minh sai sửng sốt thật lâu, lúc này mới lộ ra một vòng cười yếu ớt. Dù là zombie vây thành, nhưng nhìn lúc này Từ Na vẫn là để tâm hắn an, đến mức những cái này buồn nôn người đều đáng chết. Nghĩ như vậy, trên tay vừa dùng lực, nhìn xem bọn hắn rơi xuống tràng diện, trong lòng không nói ra được thoải mái. Cái này là hắn suy nghĩ rất lâu sự tình. So sánh với Lôi Minh, những cái kia cao tầng rơi xuống về sau lại là nhịn không được muốn trèo lên trên, nhưng là còn không có bò đi lên, liền nhượng zombie hướng xuống kéo, đầy miệng cắn lấy bọn hắn trên người. Không có một khác, so hiện tại càng làm cho bọn hắn hối hận. Bọn hắn không nên tham lam muốn trường sinh bất lão. không nên ngầm đồng ý từ sát cách làm, lại càng không nên nhượng Lôi Minh ngồi lên vị trí này. Chỉ là lại nhiều hối hận, cũng ở cái kia zombie gặm cắn ở giữa, dần dần mất đi ý thức. Cứ như vậy, liên tiếp rằng có một ngày, so sánh với nhân loại dã rời, lúc này Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, tinh thần lại là gạch thẳng. Tất nhiên tinh thần tốt, như vậy tiếp xuống tới, cũng nên hành động. Kỳ thật cái này một ngày, trong lòng bọn họ cũng không phải không có lo lắng, đặc biệt là Lê Tử sự tình. Dù sao Lạc Giật đến hiện tại, cũng không có tin tức gì truyền tới. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, con mắt lấp lóe, nhìn xem Lôi Nặc, mà Lôi Nặc cũng đã duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn chóp mũi. Đi thôi, cái kia nhàn nhạt ngữ khí, đại biểu, lại là hắn cái này hiểu ý tình. Hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, cái này Lê Tử đối với Lạc Nhạn đến cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng là hắn thực sự biết rõ, cái này từ sát đến cùng là dạng gì người. Cho nên đoạn này thời gian, hắn thực ở trong ám tính toán. Đó cùng Lạc Giật cùng một chỗ tiến vào zombie, thỉnh thoảng phát ra tin tức, nói xong bên trong tình huống. Cũng là bởi vì biết rõ tình huống, hắn mới có thể kiềm chế quyết tâm bên trong lo lắng. Chỉ là hiện tại, tình huống khác biệt, hai người, từ trước đó thầm nói, tiềm nhập đế đô, hai người không biết là, này lại Vũ Văn Lăng, cũng là đi theo sau lưng, len lén lẻn vào đi theo phía sau bọn họ, này lại đế đô trồng sen một đoàn, xa xa đều có thể nhìn thấy có tổn thương viên, ngoại trừ những này thương binh bên ngoài, liền là cái kia mất trật tự, giống như chiến trường hố to, những cái kia hố, xem xét liền biết là nổ ra đến, Lạc Nhạn nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng có loại quái dị cảm giác, nhưng là những này, so với lúc này Lạc Giật cùng Lê Tử đến, vẫn là lộ ra không đáng nói đến. Dù sao trên chiến trường, cái gì đều có thể nhiều, duy nhất không thể nhiều, liền là thiện tâm. Ở chỗ này, không phải bọn hắn chết, chính là nàng vong, mà hiển nhiên, nàng không muốn chết. Lạc Nhạn trong lòng phức tạp, bất quá rất nhanh. Nàng liền không có tâm tư muốn những thứ này, bởi vì mắt thấy Lôi Nặc đã mang theo nàng đi tới Phát Dương phòng thí nghiệm. So sánh với địa phương khác tổn hại, cái này Phát Dương phòng thí nghiệm lại là hết sức rắn chắc, nhìn không ra có chỗ nào tổn hại, liền như là lần trước tới đồng dạng. Lạc Nhạn trong lòng quái dị, nhưng là trên mặt lại là không hiện, ngược lại là nhiều mấy phần nghiêm túc nhìn xem nơi này. Mà theo nàng nhìn kỹ, lúc này Lôi Nặc đã cúi đầu, ở bên tai nàng nói ra, chúng ta đi vào đi. Lời này, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Cứ như vậy, đi vào, cái này Lôi Nặc ý là, muốn xông đi vào sao? Tuy nhiên nàng là không sợ, nhưng là lần trước xông trở ra quả là cái gì? Nàng cũng không có quên. Lôi Nặc hé miệng, sau đó nhìn về phía bên trong. Lạc Nhạn không hiểu, theo Lôi Nặc ánh mắt nhìn sang, trong lòng hoang mang, còn muốn hỏi lại, mà lúc này, một tiếng ầm ầm truyền đến, cắt ngang Lạc Nhạn mà nói, cũng làm cho nàng có chút giật mình rõ ràng, con mắt trực câu câu nhìn xem Phát Dương phòng thí nghiệm. Ở cái này trong bạo tạc, mặt đất khẽ run, theo run rẩy, lại có không ít địa phương xuất hiện sụp đổ, liền là bên ngoài ánh đèn này lại cũng hơi lóe ra, chậm rãi dập tắt. Nhìn đến nơi này, Lạc Nhạn trong lòng có loại quái dị cảm giác. Người hướng bên trong trang tạc đạn, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.